Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3195, Bóp Nát. Người đăng, HGSO Zimozese. Thiên đạo sẽ làm cho thế giới xuất hiện mật giai dạng này bắt đầu. Hơn nữa mật giai vẫn là xuyên qua tới. Linh hồn xuyên qua đại thế giới này. Nàng cỗ thân thể kia lúc trước cái chủ nhân này. Trước đó nguyên chủ đều không có làm một màn như thế. Vì cái gì mật giai thoáng qua một cái đến rồi. Liên, đới thân thể đều mở rộng. Còn nói linh hồn có độc. Linh hồn cường hãn đến thay đổi thân thể. Làm thân thể tràn đầy tiềm lực. Dựa vào song tu liền có thể nam nhân thượng thiên. Còn không có tác dụng phụ. Như vậy làm cho người ta nằm thắng hình thức thật. Sự rất bác. Ninh Thư nhìn không thay đổi trang thái thúc. Hỏi. Người vì cái gì không thay. Đổi một chút hình tượng. Vốn là một cái tiên khí bồng bềnh. Mỗi người đều dài áo váy dài. Hắn như vậy. Một thân trang phục ở đây đừng đề cập nhiều dễ thấy cùng quái dị. Hiện đại vị diện còn tốt. Chính là hiện đại vị diện nhìn đều cảm thấy có điểm. Quỷ xúc. Ở đây càng thêm đừng nói nữa. Nếu quả như thật cùng thái thúc đáp đội. Phân phút bị người nhìn chằm chằm. Còn không bằng chính mình làm đâu. Thái thúc, ta có thân thể. Cũng không thể tiến vào thân thể người khác. Ninh Thư trên dưới quan sát một chút thái thúc. Chính khanh đều như vậy khôi. Ngô, đoán chừng thái thúc cũng sẽ tiểu ma tiên lốp bốp kéo biến thân. Sau đó, biến thành một cái vô cùng khôi vĩ người. Một chút liền bành trướng rất lớn. Ninh Thư hỏi, là vị diện này muốn tiến hóa sao? Thái thúc gật đầu, vị diện không chịu nổi người bên trong lực lượng lớn như. Vậy, áp chế không nổi, tăng thêm có mật giai cái này hách tồn tại. Cũng liền nói thực lực của những người này định xông. Ra vị diện, xông ra vũ, trụ, cường là có thể, nhưng là phất phất tay liền núi đổ nước đoạn. Vị diện căn. Bản chịu không nổi. Ninh Thư lại hỏi, trước đó thất bại nhiệm vụ người đều là xảy ra chuyện gì? Thái thúc trầm mặc một chút nói, bởi vì đều là nam nhân. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ là bởi vì nhận mật giai dụ hoặc căn bản cầm giữ không được? Xuân dược tinh chính là mang cảm giác làm cho nam nhân nhóm đều biến thành chó xù. Thái thúc gân xanh trên trán nhảy lên. Bởi vì là nam nhân, cho nên không cách nào tiếp cận mật giai. Mật giai bên người có rất nhiều nam nhân bảo hộ. Những nam nhân này có được mật giai, kiên quyết ngăn cản nam nhân khác tới gần mật giai. Ninh Thư ồ một tiếng. Thì ra là thế. Liền cùng động vật giới giống được tranh đặt giống cái đồng dạng. Coi như ngươi có được giống cái, cũng chỉ là tạm thời có được. Bởi vì có rất nhiều giống được đối ngươi khởi xướng khiêu chiến. Người thắng có thể tiếp tục có được giống cái. Nếu như thua, cái này giống cái liền muốn cùng người thắng giao phối sinh sôi đời sau. Bất quá nơi này phóng đại không phải sinh sôi, mà là theo mật giai trên người nhận được thực lực, đủ để cho những nam nhân này trở thành tranh đoạt mật giai một viên. Trước đó nhiệm vụ người đại khái đều là nam nhân. Bởi vì là cùng giới đều phải khu trục, cho nên lâm thời kéo nàng cái này đáng yêu nữ hài tử tới. Bởi vì là nữ hài tử, không thể đối mật giai làm cái gì. Kỳ thật cũng có thể làm nam nhiệm vụ người lọt vào thân thể nữ nhân. Nàng cũng có lọt vào thân thể nam nhân thời điểm, túi ra có quan hệ gì? Xem ra thế giới này so trong tưởng tượng còn muốn điên cuồng. Có như vậy một cái hách tại, ai cũng muốn. Đơn độc có được không được? Vậy, cùng hưởng, đương thời cường giả cùng nhau có được. Mật giai mỗi ngày việc cần phải làm ước chừng chính là cùng khác biệt nam nhân. Trên giường, mật giai thực lực yếu, nhưng là thân thể lại ngoài ý muốn cường hãn chịu mài. Mòn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Ước chừng cũng là say mê tại nhục dục bên trong. Đây cũng là cái tiểu hoàng văn thế giới đi. Luôn cảm thấy thế giới này tràn đầy hormone hương vị. Đàn ông của toàn thế giới đều tại tranh đoạt một nữ nhân. Ước chừng là thăng đàn ông của toàn thế giới phải cứ cùng ta song tu. Ta còn có thể không cự tuyệt. Ta nên làm cái gì? Online chờ. Phi Thường sốt ruột thăng. Ninh Thư hỏi. Người vẫn luôn ở cái thế giới này. Cùng Thái Thúc đổi ca sau. Nói là đi xử lý vị diện tiến hóa vấn đề. Coi như, không ít ngày, nàng đem tinh thần thạch xử lý. Còn đem rừng quả sự tình xử lý. Thời gian rất dài ra. Ninh Thư, người ở cái thế giới này liền không có một chút thành tích sao? Vậy ngươi tới này cái thế giới làm gì? Thái Thúc, ngoặc kép chấm chấm. Có thể là mật giai các nam nhân phá lệ căm thù ta cái này mật. Giai đồng hương. Ninh Thư, này một thân trang phục. Xác thực cùng mật giai là đồng hương. Đồng hương gặp, gỡ đồng hương hai mắt lưng tròng. Nhưng là những nam nhân kia cũng sẽ không để ý tới mật giai tâm tình. Chỉ thấy, Thái Thúc là cái nam nhân. Trong lòng còi báo động đại tác. Đó là cái nam, nhân nha, là người cạnh tranh. Ninh Thư nhíu mày, một bên uống trà, vừa nói như vậy, người cùng mật, giai là gặp qua mặt. Vì cái gì không trực tiếp đem mật giai mang đi? Lấy Thái Thúc thực lực, mang đi phân phút sự tình. Chỗ nào còn có thể bút tích đến bây giờ? Thái Thúc lấy ra khăn, đem chăn lặp đi lặp lại lau một chút lượt, mới rót cốc, nước uống một ngụm. Ninh Thư sâu kín nói, khách sạn tương đối nhỏ, nhân thủ không đủ, ta thường, xuyên nhìn thấy rửa chén bà tử lau một cái nước mũi, lại rửa tiếp đồ vật. Ninh Thư không quan trọng, dù sao không sạch sẽ ăn hay chưa bệnh, chính là, Thái Thúc như vậy người ý tứ, khả năng chịu không nổi. Thái Thúc, buồn nôn ta cứ như vậy có ý tứ, chính ngươi không buồn nôn. Ninh Thư, hơi. Có ý tứ, Thái Thúc để ly xuống, hơi em gái ngươi, bóp nát đầu lưỡi ngươi. Ninh Thư đem đầu lưỡi cuốn lại, uống trà, cùng dạng này đồng đội cùng nhau làm. Nhiệm vụ thật là không có ý nghĩa. Ninh Thư, ngươi vì cái gì không đem mật giai mang đi? Không có cái này hách, những nam nhân này thực lực cũng sẽ không cọ cọ đi lên. Bốc lên, cục diện cũng liền nhận lấy khống chế. Thái Thúc nói, thế giới này người thực lực đã ẩn ẩn vượt ra khỏi thế giới sức. Thừa nhận, hơn nữa này nữ nhân bên cạnh có rất nhiều người bảo hộ. Vừa ra đi, đằng sau chính là nam đoàn hậu cung. Tùy tiện hành động, đánh nhau đối phương không có cố kỵ. Ta bên này có điều. Cố kỵ, Ninh Thư gật đầu. Thái Thúc cố kỵ chính là vị diện, mà vị diện trong người cái. Gì cũng không biết. Chỉ biết là có người đến cướp người. Trực tiếp làm nha. Đem người đánh ngã. Đánh chết liền sẽ không đến đoạt mật giai. Hơn nữa còn là như ong vỡ tổ. Mỗi người thời điểm đều không yếu. Vốn dĩ bởi vì mật giai tồn tại. Khiến cái này người thực lực đều phải tràn ra đến rồi. Lại, như ong vỡ tổ làm. Trời mới biết có thể hay không đem vị diện đánh mấy cái. Động ra tới. Đoán chừng Thái Thúc thực lực có chút áp chế. Chính mình muốn áp chế cơ hồ. Cùng thế giới này thực lực chênh lệch không nhiều. Ninh Thư hỏi. Tìm được mật giai sao? Làm thế nào? Trực tiếp giết sao? Thái Thúc nói. Mang đi. Không thể giết. Cỗ thân thể này cần nghiên cứu một chút. Ninh Thư. Lại muốn mở ra quỷ xúc nhà khoa học hình thức sao? Ninh Thư hỏi. Nghiên cứu cái gì? Chẳng lẽ mở ra thân thể xem kia một chỗ? Sao? Nghiên cứu vì sao như vậy chịu mài mòn sao? Là huyết nhục chi khu. Liền sẽ đau liền sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng là nhân gia. Mật giai có nhiều như vậy nam nhân. Chuyện gì không có. Mật tài hay là chân chính vạn nhân trảm. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhỏ giọng hỏi. Ngươi có phải hay không? Coi trọng mật giai. Cho nên cũng muốn cùng mật giai. Hết chương.